Một cái tiểu họa sư, chương 53, góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, trong thư phòng thái tử, Vĩnh An đang cùng Trử Hồi thương lượng đối sách trăm triệu, không nghĩ tới Thẩm Vận Nhi sẽ vào lúc này xông tới, nhìn người quỳ trên mặt đất, nàng thật lâu không nói gì. Sự tình trở lại vài phút trước, sau khi Vĩnh An đem ý nghĩ của chính mình nói ra, hai người đang suy nghĩ một cái kế hoạch vạn toàn, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, thái tử phi thế nhưng muốn xông vào, cuối cùng người trong phòng không chịu được mới mở miệng bảo thị vệ đem người vào. Thẩm Vận Nhi tiến vào, không màng Trừ Hồi ở đây, cũng đã quên dáng vẻ, trực tiếp quỳ xuống nói cầu điện hạ giúp công chúa. Lúc sau chính là một trận quỷ dị trầm mặc, người trên mặt đất không nói chuyện nữa, người đang ngồi trước sau cũng không đáp lại, Trừ Hồi ở một bên. Không biết nên làm gì, dưới loại tình huống này, đương nhiên vô hình là tốt nhất, nàng trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Còn không quên quay đầu đi, chuyên chú mà thâm tình nhìn chằm chằm kệ sách, phảng phất mình là một người trong suốt. Mà hai người kia cũng phảng phất không có nhìn đến nàng tồn tại, thời gian im lặng trôi đi, một cái chờ trả lời, một cái như có sở ngộ chỉ lo chính mình suy nghĩ, suy đoán. Vì sao, điện hạ cùng công chúa chính là thân huynh muội, về tình về lý đều hẳn là cứu tế viện thù. Người biết ta đang hỏi cái gì? Thiếp thân cùng công chúa từng có một ít giao tình, đi xuống đi, nên tới tổng sẽ tới, có thể trốn được hay không liền xem mệnh số. Cầu điện hạ, đưa thái tử phi trở về phòng, không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện rời phủ. Trong phòng lại chỉ còn có nàng cùng, Trừ Hồi, Vĩnh An nhìn ánh nến mờ nhạt trước bàn, ở trước mặt chỉ có một con đường này, chẳng sợ lại gian nan hiểm trở chỉ thể tiến về phía trước, không còn đường lui. Thái tử phi nàng, Trừ Hồi yên lặng mở miệng, còn lại không có nói ra, nhưng nàng tin tưởng người trước mặt đều hiểu, nghĩ đến Thẩm Vận Nhi đối Vĩnh An cũng có cảm tình, bằng không hôm nay cũng sẽ không làm như vậy, chỉ là cảm tình có giống nàng nghĩ hay không, lại sâu bao nhiêu thì không biết được rồi. Đại sự quan trọng, hiện tại không phải lúc nói cái này, huống chi đối nàng mà nói, không biết ngược lại tốt một chút. Vĩnh An không nhiều lời nữa, dựa theo hai người phía trước ấn định, nàng lấy ra giấy bút, vãn khởi ống tay áo, không chút nào kiêng kỵ vì Trừ Hồi mai mực. Như thế nào có thể mượn việc này đạt được dân tâm, mà lại có thể ngăn cản. Chuyện hòa thân đâu, đại động sẽ khiến phụ hoàng nghi kỵ, tiểu động sợ là không có hiệu quả, nàng không thể trực tiếp ra mặt phá hư cầu hòa, rốt cuộc thánh chỉ đã chiêu cáo thiên hạ. Dựa vào Trừ Hồi kiến nghị, chuyện thiên hạ giao cho người thiên hạ nghị luận, người địa vị cao có lẽ sẽ bị ép nghênh chiến, tuy rằng có thể sẽ cùng thái tử sinh hiềm khích nhưng ít ra kết quả sẽ như mình muốn, dân tâm sở hướng không phải sao. Kinh thành tháng 5, thời tiết không nóng không lạnh, sáng sớm trời trong nắng ấm, tại lớn nhất tiểu lầu Túy Hương lâu, người chen đầy ngoài cửa, nhóm tiểu sinh vừa mới thi xong ngồi ở đại sảnh, trên lầu là triều thần gia quyến, còn dân chúng nghe tin thì chen chúc đầy ngoài cửa. Tình cảnh này xuất hiện là bởi vì hôm nay chính là ngày đáp ứng man tộc hòa thân, nghênh thú đương triều công chúa canh giờ. Định ở giờ Mùi, mà Túy Hương lâu có một màn này là bởi vì Vĩnh An mấy ngày trước đã hủy đi phủ công chúa tan hết gia tài, mở tiệc chiêu đãi quần thần cùng tiểu sinh ý cáo biệt cố thổ. Tuy rằng việc này không thuận ý hoàng đế, nhưng nên tới đều đã tới, duy độc chỉ có thái tử chưa tới, nghe nói hắn ngày ngày quỳ gối trước cửa cung, cầu thánh thượng thu hồi ý chỉ sợ còn đang quỳ đâu, đều nói thái tử cùng công chúa bất hòa, hiện giờ xem ra chỉ là tin đồn. Đang ầm ĩ, đã thấy công chúa mặc hỷ phục đỏ thẫm, che mặt xuất hiện ở chính giữa lầu hai, đám người chậm rãi an tĩnh lại, nhìn động tác kế tiếp của nàng. Bổn công từng nghĩ có thể gả cho một cái nam nhi lang yêu nước yêu dân, hiện giờ mênh mông đại quốc ép giả cầu toàn, không phải ta mong muốn, như vậy cần gì mũ phượng. Vĩnh An xốc lên khăn che mặt màu đỏ, đôi tay tháo xuống mũ phượng, vứt đến trên mặt đất, công chúa tuyệt mỹ dung nhan trang phục lộng lẫy, nhưng người ở đây nhìn đến chính là nước mắt cuồn cuộn trên mặt nàng rơi xuống. Công chúa nâng chén cùng dân uống, mỗi người trong lòng đều là tư vị không phải, nhóm tuổi trẻ thư sinh càng là đầy ngập phẫn uất, an quốc trọng văn khinh võ, hoàng đế tin văn thần, rõ ràng quốc lực cường thịnh, lại vẫn theo thói quen gặp chuyện lui bước bị phiên bang khinh thường, lại còn không tự biết. Vĩnh An nhìn mọi người phía dưới, sau đó liếc Trừ Hồi ở chỗ ngoặt lầu 2, rồi đi hậu viện, lên xe ngựa trở về phủ công chúa Túy Hương lâu ăn uống linh đình, lại không có nửa tiếng hoan thanh tiếu ngữ. Trừ Hồi nhìn Vĩnh An đổi xong quần áo, không, giờ phút này hẳn là thái tử mới đúng. Nửa nén hương sau, Trừ Hồi phất tay, phân phó bắt. Đầu phân phát họa, bất luận trong phòng, trên lầu, vẫn là ngoài cửa, ai cũng đưa một chương. Hơn 100 bức họa ở trong thời gian ngắn ngủi, nhanh chóng bị phát tán, một chương lại một chương bị triển khai, theo sau là sự yên tĩnh đến đáng sợ, cùng lúc đó cửa thành truyền đến một trận xôn xao. Công chúa tự thiêu, không hảo, công chúa tự thiêu. Miệng truyền miệng nói mấy câu, vào tai người đang xem bức họa chỉ cảm thấy họa trong tay họa phảng phất có thể bỏng người. Cứ việc đột nhiên xuất hiện mấy vị ngự tiền thị vệ đoạt đi bức họa cuộn tròn, truyền đạt một ít ý chỉ thánh thượng, vẫn có một bộ phận bức họa bị truyền ra ngoài, huống chi miệng người sói chảy vàng, làm sao có thể phong tỏa được. Nửa nén hương trước trên thành lâu, liếc mắt một cái nhìn lại kinh thành này, một người lấy nửa nén hương làm hẹn. Công chúa thân khoác lụa hồng khiển lui thị vệ trên tường thành cùng hạ nhân nâng kiệu, nhóm thủ vệ ở cách đó không xa nhìn, chỉ thấy người trong kiệu hồi lâu chưa từng ra, đợi cho đến khi bọn họ ngửi được mùi lạ, thấy được không đúng, cỗ kiệu trong nháy mắt liền bốc cháy lên hừng hực, Vĩnh An công chúa, đi. Biết được tin tức này hoàng hậu trực tiếp ngất đi, lão hoàng đế che lại ngực thiếu chút nữa ngã xuống, thái tử ầm ầm quỳ xuống, ở trước mặt mọi người nước mắt rơi như mưa. Chuyện hòa thân không người dám nhắc tới nữa, một trận chiến này, không chiến cũng phải chiến, đã không người dám lui, bằng không đi đâu lại tìm một cái công chúa, liền tính tìm được rồi, lại bức tử một cái sao. Hình bộ bị cưỡng chế đình chỉ điều tra, lai lịch bức họa kia đã không quan trọng, hiện giờ ứng tiếng vạn dân, nghênh chiến. Mới là mấu chốt, nửa đêm, Liễu phủ Tây Sương, Liễu Tử Khinh nhìn họa trên bàn sách, một bên là An Quốc quần thần rũ mi khom lưng, dâng lên vàng bạc. Một bên là man nhân dục ngựa dơ roi, ngửa mặt lên trời thét dài. Họa chính giữa trường kiệu bốc cháy rơi trên mặt đất, ẩn ẩn có thể thấy được người trong kiệu thân khăn quàng vai, giống như Vĩnh An, lại hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt mang lệ, như là bị váy áo bốc cháy lên huân ngạt. Ở chỗ ký tên là một hàng thơ nhỏ, viết khiển thiếp một thân an xã tắc không biết nơi nào dùng tướng quân. Này đó họa là kết quả của nàng cùng trừ hồi mấy ngày nay, hai người cơ hồ không ngủ không nghỉ, hơn nửa tháng mới họa ra hơn 100 bản, bực này công đình mật sự, nàng cũng là lúc nhìn đến bức họa gốc đầu tiên, mới được báo cho chân tướng. Tuy rằng kế hoạch thuận lợi tiến hành, chính là loại chuyện này giấu người bên ngoài còn tốt, trong cung vị kia thật sự sẽ không biết họa này là xuất từ tay ai sao, Liễu Tử Khinh theo bản năng cảm thấy một tia nguy cơ đang hướng các nàng tới gần. Nhìn người đã ngủ say, mấy ngày nay nhất định mệt đi, cúi người phủ lên, hôn một chút khóe miệng trừ hồi, người kia giống như không biết, nặng nề ngủ. Nàng cong cong khóe miệng, trong lòng ê ẩm mềm mại, làm người nhịn không được cong mi, này đại khái chính là yêu đi, một chương giường, hai người, ba bữa, bốn mùa, không còn gì cầu. Phủ thái tử từ đây không còn công chúa, chỉ có thái tử, Vĩnh An nghe được hạ nhân bẩm báo, lông mày ninh một chỗ, thái tử phi nghĩ quẩn, ngã bệnh. Nàng sau tân hôn liền rất ít vào phòng ngủ, người trên giường mở to mắt vô thần nhìn trần nhà, nghĩ quẩn sao, vì ai đâu. Ái phi hẳn là nên nghĩ thoáng, chút mọi việc đều phải hướng về phía trước, bỏ qua quá khứ. Vĩnh An không quá am hiểu an ủi người, trong lòng đại khái đã biết chỗ mấu chốt ở đâu, đã từng vô tâm cắm liễu, liễu lại mọc xanh, có lẽ nàng nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi, chỉ là chuyện mạo hiểm này, thật sự đáng giá sao. Thẩm Vận Nhi không nói gì, thậm chí Dư Quang đều không có nhìn qua trước không hiểu, mà nay vĩnh biệt mới hiểu được nguyên lai đã đem trái tim đều đặt ở trên người nàng, chỉ tiếc cứ việc như thế cuối cùng vẫn là một giấc mộng tự mình đa tình. Hai người không nói chuyện, đợi đến đêm dài, Vĩnh An khiển lui hạ nhân, sau đó cầm một cái bao đi phòng Thẩm Vận Nhi, nàng ở sau bình phong đổi hào quần áo, sờ sờ yết hầu thanh thanh giọng nói, hướng phía giường đi đến. Người trên giường cùng ban ngày không có gì khác biệt chẳng qua hai. Mắt thần thái càng ảm đạm chút, nàng ngồi vào trước giường, giơ lên khóe miệng, nhẹ gọi một tiếng, hoàng tẩu, chính là suy nghĩ Vĩnh An. Thẩm Vận Nhi nghe nói công chúa tự thiêu, thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, trong lòng niệm tưởng không còn, cả người liền suy sụp, nàng phảng phất mù hai mắt, điếc lỗ tai, cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều không muốn nghe, cứ như vậy đần độn nằm mãi, nước cũng không uống, có lẽ đi theo người nọ cũng tốt, nàng nghĩ như thế. Hoàng tẩu, chính là suy nghĩ Vĩnh An. Là nằm mơ sao, hay là nàng đã đuổi theo bước chân người nọ, khóe miệng nhẹ nhấp, Thẩm Vận Nhi cười, đúng vậy, suy nghĩ Vĩnh An. Vĩnh An kinh ngạc nửa ngày không thấy, mèo bệnh liền biến thành hổ. Như vậy tối nay liền để Vĩnh An tới bồi hoàng tẩu, người nguyện ý không? Thử nói, nhưng ngữ khí là chắc chắn, Vĩnh An không? Đợi nàng trả lời liền tự cởi áo tháo thắt lưng, mấy ngày nay nàng phảng phất một khiếu thông trăm khiếu, đối với cảm tình, hiểu rõ rất nhiều. Cầu mà không được, thanh âm ôn nhu mà kiên định, Thẩm Vận Nhi nghe được lời từ đáy lòng trào ra, nếu chỉ còn lại một giấc mộng có gì không nguyện. Nguyện, là được như nguyện, cầu mà không được, cách chương.